Chấp Thanh Bình gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một cuốn trong series 4 cuốn truyện nổi tiếng của tác giả người Nhật Bản Yukito Yasuji. Đây là một series truyện gồm có 4 cuốn của tiểu thuyết gia nổi tiếng của người Nhật Bản này. Thì chúng ta đã nghe rất là nhiều những cái tiểu thuyết của người Trung Quốc, và thực chất thì mình cảm thấy rằng rất là nhiều những khán giả nghe chuyện của Trung Quốc rất là nhiều, hiểu được cái văn hóa rồi văn phong của bên Trung Quốc rất là nhiều. Nhưng hôm nay thì Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một cái series gồm 4 cuốn của tác giả Yukito Yasuji của người Nhật Bản. Nó mang những cái nét văn hóa của Nhật Bản rất tuyệt vời, những cái văn phong, những cái cách miêu tả về sự kinh dị trinh thám ở trong cuốn truyện này. Mình cảm thấy các bạn, nếu như các bạn muốn biết một số những cái review ấy, thì các bạn có thể lên Google, các bạn search để đọc về một số những cái review của nó, sau này hãy nghe có nghe hay không. Còn theo mình ấy, thì đây là series 4 cuốn mà cực kỳ hấp dẫn đối với Thanh Bình mê tiểu thuyết trinh thám. Đây là 4 cuốn về quán. Cuốn hôm nay gửi đến tất cả quý vị và các bạn đó là cuốn Mê Lộ Quán. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và comment đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Vào chuyện. Thứ 6 ngày 2 tháng 9 năm 1988. Sau trận ốm dai dẳng, Shimada đang nằm nhà dưỡng sức thì nhận được một cuốn sách. Bìa sách có màu tím oải hương, tím đinh hương, tím hoa lan hay. Shimada nghĩ đến vài màu nhưng vẫn chưa biết màu nào chính xác nhất. Nói chung thì nó là màu tím nhạt. Sách được đóng khổ Shinsho, mặt trước in một khung vuông có viền màu với bìa nằm nghiêng 45 độ ngay giữa chính. Bên trong vẽ một cái đầu bò đen sì nhô ra khỏi phông đèn đỏ thẫm, trông như một biển máu. Góc trên bên phải khung là tên sách, bên trái khung là tên tác giả. Hai dòng chữ đều được in dập nổi: Mê Lộ Quán. Đai sách là một dải bìa xanh lá cây sẫm, dưới dòng ấn phẩm mới ra tháng này, tiểu thuyết của Kintansha, in những chữ đậm màu trắng kiểu Gothic rất bắt mắt. Tác phẩm trinh thám chính cống mới ra mắt sẽ phơi bày sự thật về án mạng Mê Lộ Quán. Rõ vớ vẩn, Shimada vừa nghĩ vừa lật đến bìa cuối. Gần đây ngôn từ quảng cáo cho loại sách này càng ngày càng lố. Nghe nói hiện nay tiểu thuyết rất ế ẩm, song thể loại trinh thám tung ra vẫn chiếm được thị phần nhất định. Có điều phải nói thật rằng, sau khi đọc được một lượng lớn tác phẩm được bày bán trong hiệu sách, Shimada thực sự hoang mang vì chẳng biết nó đang viết về cái gì. Các nhà xuất bản cứ liên tục cho ra hàng mớ chuyện nhưng nội dung lại rất sơ sài, khiến cho độc giả thất vọng rồi giã từ tiểu thuyết trinh thám. Nhưng đó là việc của người khác, sao mình cứ phải lo lắng không đâu. Shimada lật nhìn phía sau, nhìn bìa cuối, ảnh chụp gần đây và giới thiệu sơ lược về tác giả. Có cảm giác ảnh chụp không được đẹp cho lắm. Ở dưới là đoạn giới thiệu tiểu thuyết. Mê Lộ Quán được xây dựng trong lòng đất, có cấu trúc như một mê cung phức tạp. Khi bốn nhà văn trinh thám tập trung ở đây và lấy khu nhà này là bối cảnh để sáng tác tiểu thuyết thì thảm kịch cũng bắt đầu. Quán biến thành phòng kín làm hiện trường cho vụ giết người hàng loạt, rốt cuộc hung thủ là ai. Những quỷ kế khiến bạn rùng mình run sợ, những kết cục bất ngờ ngoài dự đoán, những cảm giác không gì sánh nổi. Shimada cười nhạt, phần giới thiệu này thổi phồng quá đáng. Những nỗi sợ ấy đều do người biên tập soạn ra, chứ chính tác giả đâu có nhìn nhận như vậy. Bình thường vào hiệu sách mà thấy mấy cuốn kiểu này, Shimada sẽ chỉ cầm lên lật dở qua loa và nhất định không mua. Thật tình, Shimada không ghét tiểu thuyết trinh thám, thậm chí còn là độc giả trung thành của tiểu thuyết trinh thám nước ngoài. Đôi khi nổi hứng, Shimada cũng đọc những tác phẩm trong nước, tiếc rằng chúng thường không được như kỳ vọng nên cuối cùng đành xếp xó. Nhưng nếu sách này là do một người vô cùng quen thuộc với mình viết ra thì lại là chuyện khác. Đặc biệt khi người ấy đã đích thân gửi tặng, Shimada càng không thể không đọc.

mái tóc bạc phơ đẹp đẽ được chải chuốt qua loa về phía sau, vầng trán rộng đầy trí tuệ, khuôn mặt dài với chiếc cằm nhọn, sống mũi hơi gồ lên. Tazama nhận thấy diện mạo của ông Miyazaki Jotaro vẫn chẳng khác gì lần gần đây nhất anh gặp ông vào mùa xuân năm ngoái. Nhưng quả thật, trông ông có vẻ không ổn lắm, khuôn mặt gầy đi rõ rệt, đôi mắt trũng sâu không còn sắc sảo như ngày xưa. Yếu đi nhiều rồi. 2-3 năm gần đây, lời than vãn này đã thành câu cửa miệng của ông. Mỗi lần gặp nhau, Tazama đều nghe thấy ông than thở về sức khỏe. Dù vậy, vì ghét cay ghét đắng đám bác sĩ, Miyazaki vẫn nhất quyết không đi bệnh viện kiểm tra, bất chấp người xung quanh 5 lần 7 lượt khuyên nhủ. Nói vậy nghĩa là tình trạng sức khỏe của bác không được tốt à? Miyazaki mỉm cười, cơ mặt giật giật. Đuối sức lắm rồi, ông đáp. Nhưng còn cách nào khác đâu, nên đành chấp nhận vậy. Ai mà chẳng phải già rồi chết. Hồi trẻ tôi từng hùng hồn nói rằng không cần sống quá lâu, chết sớm hơn người khác lại hóa hay. Đến tuổi này rồi, tôi cũng chẳng định đổi ý mà lập kỷ lục mới về việc sống lâu nữa đâu. Vâng, Tazama gật đầu cười phụ họa. Tuy nhiên anh vẫn không khỏi cảm thấy thấp thỏm, vì dòng điệu khi nói về sức khỏe bản thân này nghe có vẻ gì đó tự giễu và căng thẳng hơn trước. Làm trong ban biên tập văn học của nhà xuất bản Kitansha, Tazama vừa là biên tập vừa là độc giả trung thành của tiểu thuyết trinh thám mà ông Miyazaki là tác giả, thế nên hai người có quan hệ khá mật thiết. Miyazaki Gotaro bắt đầu viết tiểu thuyết trinh thám từ năm 1948, sau chiến tranh thế giới thứ hai, khi đó ông mới 21 tuổi. Tác phẩm đầu tay của ông có tên Ngôi nhà của thi sĩ trầm tư đã khiến một nhà văn nổi tiếng thời ấy phải ca ngợi là kiệt tác có kết cấu chặt chẽ và đầy kích thích, không thể tin được rằng nó là một tác giả trẻ viết, thực sự rất đáng khâm phục. Kể từ đó, gần như cứ 1-2 năm, Miyazaki lại cho ra mắt một tác phẩm mới. Bởi cha ông là một nhà tư bản có tiếng, ông không cần phải viết để mưu sinh, cho nên tác phẩm của ông đều rất có chất lượng. Nhờ vậy, ông đã tạo cho mình địa vị độc tôn trong thời kỳ làn sóng trường phái xã hội đang thống trị giới tiểu thuyết Nhật Bản. 10 năm trước, ở tuổi 50, Miyazaki cho xuất bản tác phẩm Lụi tàn vì hoa lệ. Nó xứng đáng được gọi là tiểu thuyết của đặc sắc của ông. Người ta đánh giá nó đủ sức sánh ngang với vụ án mạng ở Hắc Tử Quán của Oguri Mushitaro, tế phẩm dâng hiến hư vô của Nakai Hideo, thậm chí được mệnh danh là đỉnh kim tự tháp trong lịch sử tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản. Miyazaki Jotaro thật sự là một nhà văn lớn có sức ảnh hưởng bao trùm trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám nước ta. Tazama vẫn thường nghĩ như vậy. Miyazaki không phải là nhà văn được đông đảo công chúng đón chào theo kiểu có sách bán chạy, nhưng ông với niềm đam mê cuồng nhiệt dành cho tiểu thuyết trinh thám đã trở thành một nhà văn trên tầm thời đại. Phong cách sáng tác với quan điểm thẩm mỹ độc đáo, kiến thức uyên bác, văn phong cao nhã và cách miêu tả nhân vật có chiều sâu, mặc dù được tán thưởng nhiều về phương diện văn học thuần túy, thế nhưng ông vẫn kiên trì chỉ viết sách trinh thám thôi, trước sau không hề dao động. Tazama rất ưng cái tính bướng bỉnh gần như trẻ con ấy của Miyazaki. Chỉ viết sách trinh thám mà thôi, nhưng nhất định phải là sách trinh thám đích thực, ông nói vậy. Miyazaki say mê tiểu thuyết trinh thám và dốc hết nhiệt huyết cho nó, đến mức tưởng như có thể nhìn thấy bóng dáng của người khổng lồ Edogawa Rampo ngày xưa. Sau khi ra mắt Lụi tàn vì hoa lệ, ông miệt mài với công tác biên tập cho tạp chí Kỳ Tượng do ông sáng lập chuyên về tiểu thuyết trinh thám, đồng thời luôn nỗ lực tìm kiếm và bồi dưỡng những thành viên mới. Tuy nhiên, tháng 4 năm ngoái, ông bỗng dừng mọi công việc đang làm, thanh lý nhà cửa ở Tokyo, chuyển về Tago, cố hương của phụ thân ông. Đối với một người già như tôi, thành phố này quá ồn ào, quá đông dân và lắm thông tin. Cũng đến lúc tôi phải lui về để thưởng thú điển viên, để được yên tĩnh sống nốt quãng đời còn lại rồi. Trước khi rời khỏi Tokyo, ông đã nói với Tazama như vậy. Ông còn tuyên bố giao toàn bộ công việc của Kỳ Tưởng cho những người khác, vì ông không định viết tiếp nữa, tiểu thuyết cũng vậy mà tản văn cũng không. Với Tajama mà nói, tin ấy chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Gần đây anh mới được truyền lại về ban biên tập văn học mà anh vẫn hằng yêu thích sau một thời gian dài làm biên tập tạp chí. Thế nhưng ngay lúc quyết định thuyết phục nhà văn lớn Miyazaki Jotaro viết một cuốn tiểu thuyết thì ông lại quyết định cáo lão về quê. Đến thăm thì được, chứ đừng nói chuyện công việc. Hôm kia nhận điện thoại của anh, ông đã không ngần ngại nói thẳng. Kể cả các bài ngắn gọn như tỉ bút tôi cũng xin chịu. Năm ngoái trước khi chuyển về đây, tôi đã nhấn mạnh mãi rồi còn gì. Về cách sống, Miyazaki tương đối cứng nhắc, nhất là mấy năm sau khi dừng viết tiểu thuyết. Ngay cả đám biên tập viên vốn rất thân thiết cũng cảm thấy càng ngày càng khó gần ông. Tajama cho rằng có lẽ ông cảm thấy bất an khi khả năng sáng tác bị suy giảm. Vâng, tôi dĩ nhiên tôi hiểu ạ. Không muốn khiến ông cảm thấy khó chịu, Tajama cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Không bàn về công việc, vì đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, lại thuận đường về quê nghỉ Tết nên tôi định rẽ qua thăm bác. À, anh quê ở Miyazu nhỉ? Quê Tajama ở thành phố Miyazu, tỉnh Kyoto. Hàng năm vào dịp Tết hoặc lễ Vu Lan, vợ chồng anh đều về thăm nhà. Anh trai Tajama thừa kế hoạt động kinh doanh khách sạn của gia đình ở gần khu phong cảnh nổi tiếng Amahoshida. Từ khu phong cảnh này đi sâu vào bán đảo Tago đến hết thôn Ti sẽ tới nơi ông Miyazaki hiện đang ở. Tajama để vợ lại Miyazu, vượt ô tô của anh trai, một mình lái đi. Anh chạy xe vòng theo quốc lộ ven biển vì sợ đường núi mùa đông khó đi. Tuyết rơi phủ kín mặt đường, nhưng cũng may là lớp tuyết không quá dày nên anh chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ để đến nhà của ông Miyazaki. Ngôi nhà đó tên là Mê Lộ Quán, nguyên nhân là một nhà nghỉ của gia đình được xây dựng cách đây hơn chục năm. Thoạt đầu ông Miyazaki thật sự coi nó như một nơi để nghỉ dưỡng. Hàng năm ông đều về đây nghỉ hè một thời gian và cũng có mấy lần mời Tajama đến làm khách. Ngôi nhà này rối rắm đúng như tên gọi của nó. Hành lang đan nhau chằng chịt, chẳng khác nào mê cung. Ai đến đây lần đầu cũng đều phát hoảng vì không tìm được lối đi. Mỗi lần như thế, ông Miyazaki sẽ thể hiện vẻ mặt như đứa trẻ con tinh nghịch, khoái chí quan sát vị khách đang hoang mang. Tajama cầm tách hồng trà từ tay bà giúp việc có vẻ mặt vô cảm, vừa thận trọng hỏi: "Vậy bác thật sự không muốn viết nữa à?" Dù qua điện thoại đã hứa sẽ không đả động đến công việc, nhưng là một biên tập viên, nếu có thể Tajama vẫn muốn thuyết phục nhà văn lớn có sức ảnh hưởng bao trùm này sáng tác tác phẩm mới. "Hả? Thì ra anh đến đây vẫn là vì công việc à?" Những tưởng Miyazaki sẽ nổi giận đùng đùng, không ngờ ông lại chẳng có vẻ gì là bực tức. Ông khịt mũi, cau mày, mở hộp xì gà đặt trên bàn ra rồi lấy một điếu đưa lên miệng ngậm. "Còn lâu bác mới đến cái tuổi bác gác bút." "Giới viết văn trinh thám thì lại đang cần một liều thuốc kích thích, bác cũng nên..." "Anh nói thế chẳng phải là làm khó tôi sao?" Nói rồi Miyazaki châm xì gà. "Tôi không viết nổi nữa." "Đâu có chuyện đó, bác vẫn..." "Anh đề cao tôi quá đấy." "Van Din nói đúng, một nhà văn khó mà viết nổi trên 6 cuốn tiểu thuyết trinh thám xuất sắc. Nói chung tôi nghĩ tôi viết cũng đủ nhiều trong gần 40 năm qua. Chỉ tính chuyện dài tôi đã gấp 2 lần con số tối đa mà ông ta đưa ra rồi. Miyazaki nhắm mắt, khói thuốc rít vào khiến ông ho lụ khụ. Ho xong ông nhìn điếu xì gà bằng ánh mắt đờ đẫn rồi nói tiếp: "Cho đến mùa xuân năm ngoái, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định ngừng sáng tác. Tôi không còn khả năng viết ra những câu chuyện trinh thám mà mình hài lòng nữa. Gần một năm trôi qua, ý nghĩ này của tôi vẫn không hề thay đổi. Nhưng tôi cho rằng đó là vì bác đã quá thận trọng." "Anh cũng nghĩ thế à? Tính tôi vốn e dè nhút nhát mà. Ví dụ, hồi niên thiếu, tôi từng có mong muốn mãnh liệt tự tay giết một người. Vậy mà đến giờ vẫn chưa thể thực hiện. Có thể nói việc viết tiểu thuyết trinh thám trong mấy chục năm qua là hành động để bù đắp cho nguyện vọng đó." Ông dập tắt điếu xì gà vừa mới rít được vài hơi, nhìn thẳng vào Tajama. Tajama định mở miệng thì ông đã nói tiếp: "Vừa rồi là nói đùa thôi. Ông tìm quả là tôi đã rụt rè đi nhiều. Chuyện trinh thám là cuộc sống của tôi. Hễ còn đủ sức thì tôi còn viết. Nhưng cái ý nghĩ không muốn viết ra những thứ nhạt nhẽo làm ô danh Miyazaki Totoro thật mãnh liệt vô cùng. Cho nên tôi mới nhất quyết gác bút không viết nữa. Vâng, nghĩ đến vấn đề này, tâm trạng của Tajama trở nên phức tạp. Nếu khai thác được tác phẩm mới của Miyazaki Totoro thì với vai trò biên tập viên của anh sẽ lập công lớn. Song nếu đúng như Miyazaki nói rằng ông không thể viết ra tác phẩm xứng đáng với tầm vóc của mình thì nên làm thế nào đây? Đó chắc chắn là sự phản bội nặng nề đối với anh, một người hâm mộ nhiệt tình thành tiểu thuyết của Miyazaki. Anh đừng tỏ thái độ cứ như đang đi vào ngõ cụt như thế. Miyazaki nói sắc mặt dịu đi. Biết đâu một lúc nào đó tôi đổi ý thì sao? Thực tế là hiện giờ tôi đang có một ý tưởng. Khi nào chắc chắn tôi sẽ nói với anh sau. Ý bác là hiện nay bác đang ấp ủ một tác phẩm mới à? Thấy Tajama bỗng cất cao giọng, Miyazaki gượng cười. Anh là người rất coi trọng lợi ích đấy. Ông cầm chén hồng trà lên. Ta đừng bàn chuyện này nữa. Anh Tajama, lúc trước chúng ta đã nhất trí là không nói về công việc mà. Nghe Miyazaki trách cứ, Tajama cảm thấy rất ngượng. Anh giả vờ quan sát nội thất trong phòng, né tránh ánh mắt của ông. Căn phòng này hình vuông, sàn trải thảm lông màu trắng ngà, tường sơn màu đỏ hơi đậm, giữa phòng kê bộ sofa kiểu cổ cũng là chỗ anh đang ngồi. Ông Miyazaki đặt lên phòng này là phòng Minotaur. Minotaur là tên con quái vật mình người đầu bò trong thần thoại Hy Lạp, cư trú trong mê cung Minos trên đảo Sret. Căn phòng mang tên con quái vật này nằm ở chỗ sâu nhất trong mê lộ quán. Phía trên chiếc tủ chén kê sát tường cuối phòng có treo một vật trang trí là tiêu bản một cái đầu bò có hai sừng dài trãn ra. Với hốc mắt, nhồi thủy tinh đen long phản chiếu ánh đèn trong phòng, trông cái đầu bò đầy sống động và cũng đầy thù địch như đang tỏ thái độ với vị khách cả gan bước vào nơi đây. Tajama vô cùng ý thức và co người lại. À, phải rồi. Miyazaki nói. Tuy chưa quyết định nhưng tôi cứ nói trước với anh. Dạ. Ở đó có cái gì mà trông anh sợ hãi thế? Chắc chắn không thể nói ra do cặp mắt của cái đầu bò trông giận người. Tadama chỉ đành nhếch môi lắc đầu. Ngày 1 tháng 4 là sinh nhật tôi. Tôi định tổ chức gặp mặt ở đây, gọi là mừng thọ 60 tuổi. Anh cũng đến nhé. Nếu có thể thì đưa cả chị nhà đến nữa. Miyazaki nói. Vâng, tôi nhất định sẽ đến. Miyazaki sống độc thân cho đến cách đây 2 năm, 3 năm, ông vẫn hay mời bạn bè đến nhà gặp mặt, thực ra là mời các nhà văn trẻ và anh em biên tập viên đến uống rượu. Ít lâu nữa tôi sẽ gửi thiệp mời để anh sớm sắp xếp thời gian. Tajama nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Miyazaki hỏi. Bác định mời những ai ạ? Tôi vẫn chưa ấn định, nhưng cũng không mời nhiều đâu, có lẽ toàn những người anh quen. Trong đầu Tajama hiện ra khuôn mặt và họ tên của vài người. À, biết đâu tôi còn có thể giới thiệu với anh một người rất thú vị. Miyazaki nói tiếp. Ý bác là... Cuối năm ngoái tôi vô tình quen một người ở chùa gì đó thuộc Jushu. Anh ta là con trai thứ 3 trong gia đình. Thôi được, lúc gặp nhau sẽ biết. Tôi tin rằng anh sẽ rất có hứng thú với anh ta. Vâng. Thế này nhé, anh đã bất công đến đây thì ở lại dùng bữa với tôi rồi hãy về. Bà già lúc nãy nhìn thật. Bà ấy nấu ăn rất là khéo đó. Thôi bác ạ. Tajama nhìn đồng hồ. Vợ tôi vẫn còn chờ ở nhà. Cô ấy đang có bầu nên tôi hơi lo lắng. Thế à? Tôi chưa biết đấy. Cặp lông mày bạc trắng của Miyazaki nhíu lại. Tajama biết ông ghét trẻ con, nhưng anh không nghĩ ra cớ gì khác để từ chối. Thật xin lỗi bác. Thấy Tajama trịnh trọng cáo lỗi, Miyazaki chỉ điềm tĩnh nói không sao, rồi lại châm một điếu thuốc. Rít một hơi, ông đã ho sặc sụa, đành phải dập điếu thuốc đi. Cả hai ngồi tán gẫu thêm chừng nửa giờ, Tajama với cáo tử ra về. Tình trạng sức khỏe của nhà văn khiến người ta phải lo ngại. Cụ thể thế nào thì Tajama khó mà phán đoán được. Tuy nhiên anh nhận ra ít nhiều ông vẫn còn nhiệt tình với sáng tác, vậy cũng có thể xem như chuyến đi này của anh đã có thu hoạch lớn. Cũng đúng, nếu như bây giờ Tajama biết đây là lần cuối cùng anh được trò chuyện với một Miyazaki, Jotaro còn sống. Chương 1. Lời mời quả mê lộ quán. Đúng là mùa xuân đã đến, màu của nước biển khác hẳn hôm Tết chúng ta về đây. Trên ghế phụ lái, Keiko nói lớn, nghe giọng điệu hồn nhiên, vô tư như thiếu nữ của vợ. Tajama mỉm cười. Keiko trẻ hơn anh 7 tuổi, nói là trẻ nhưng năm nay cô cũng đã 33 rồi. Anh đưa mắt theo hướng cô đang nhìn, bên phải là vịnh Wakasa rộng lớn. Đúng thế, rất khác cách đây 3 tháng. Màu nắng chiếu trên cảnh vật hôm nay không như dịp đó. Cả màu nước xanh tĩnh lặng gợn lên từng đợt sóng trắng cũng không giống trước đây. Thực ra em vẫn thích biển mùa đông hơn. Màu hơi tối nhưng có vẻ gì đó bí hiểm. Tajama ơi, anh nghĩ sao? Cưới nhau đã 4 năm, Keiko vẫn gọi anh là Tajama. Có lẽ sau khi sinh đứa con đầu lòng vào mùa hè này, cô sẽ thay đổi cách gọi. Tajama cho là thế và nghĩ cách trả lời vợ. Biển mùa đông thật đáng sợ, đây là điều đầu tiên anh nghĩ đến. Khi học tiểu học, một người anh họ của anh đã ngã xuống biển vào mùa đông và chết đuối. Anh ấy ra biển câu cá rồi bị sóng biển nuốt chửng trong nháy mắt. Em có nghe chuyện đó rồi thì phải. Hình như anh đã kể. Chiều thứ tư, ngày 1 tháng 4, hai vợ chồng Tajama cùng lên đường đến mê lộ quán. Cũng như hồi đầu năm, Tajama chọn đường số 178 ven biển và lại mượn ô tô của anh trai. Cách đây 2 tuần, thư ký của ông Miyazaki là Ino Misu đã gửi cho Tajama thiệp mời đến dự sinh nhật lần thứ 60 của ông. Thời gian là 4 giờ chiều ngày 1 tháng 4 tại mê lộ quán, tức tư gia của ông Miyazaki. Dự kiến sẽ nghỉ lại qua đêm. Mọi vấn đề xin liên hệ với Ino Misu. Thiệp mời ghi rõ như vậy. Hồi Tết đã nghe nói về việc này nên Tajama sắp xếp ổn thỏa công việc từ sớm. Miyazaki quen Keiko từ lúc ông còn ở Tokyo, bởi vậy trên thiếp cũng ghi mời phu nhân cùng đến. Dù vợ đang có bầu nhưng thai nhi đã vào thời kỳ ổn định nên Tajama quyết định đưa cô đi cùng. Có điều Tajama vẫn hơi lo lắng về số lượng khách đến dự. Dù ông Miyazaki đã nói không mời nhiều, song anh vẫn nghĩ rằng nếu khách đến quá đông thì anh sẽ không đưa Keiko đi cùng. Keiko không thuộc mẫu người sống quá hướng nội, nhưng cô hơi sợ gặp người lạ. Và trong tình trạng sức khỏe bây giờ của cô thì cũng không nên miễn cưỡng tiếp xúc với những người như vậy. Chẳng qua, sau khi gọi hỏi thư ký của Ino đang ở Tokyo, Tajama đã yên tâm vì tính cả hai vợ chồng thì khách mời dự kiến cũng có khoảng 8 người và Keiko gần như biết họ cả rồi. Còn bao xa nữa thì đến nơi hả anh? Keiko ngáp dài, chắc cô ngắm phong cảnh bên đường đã chán rồi. Khoảng gần 1 tiếng nữa, sắp đến Misaki ở tận cùng phía bắc bán đảo Tago rồi. Bác Miyazaki ẩn cư ở nơi hẻo lánh quá, bác ấy có tuổi thật, song đâu cũng đâu đến nỗi phải rời Tokyo để về đây ở nhỉ, khó hiểu thật. Hình như quê bác ấy ở đây. Đã đành là thế, Keiko nghĩ ngợi. Nhưng không cảm thấy cô quạnh à? Bác ấy rất hay nói rằng mình thích cô đơn, vẫn độc thân lại không thích trẻ con, đúng là một người kỳ quái. Quả vậy, nhưng bác ấy không hề xấu tính. Em biết, ngày trước lúc đến nhà bác ấy ở Seiko, hai bác cháu đã nói chuyện rất vui vẻ. Vì hình như bác Miyazaki rất quý em. Thế à? Keiko cười ngượng nghịu, rồi cô lẩm bẩm. Thật sự không cảm thấy cô đơn sao? Được một lát nội hỏi. Nhưng mà hồi trẻ bác ấy cũng phong lưu lắm thì phải. Ừ, hình như thế. Ngày trước anh cũng đã nhiều lần nghe đồn về chuyện tình cảm của ông Miyazaki. Nghe nói hồi trẻ ông rất đẹp trai và hấp dẫn. Ngay cả khi đã qua tuổi trung niên, chinh phục phụ nữ vẫn không phải việc khó đối với ông, miễn là ông muốn. Tuy nhiên đồn đại như vậy về một người lớn tuổi dù sao cũng không phù hợp lắm. Vì thế mấy năm gần đây mọi người đã bớt bàn tán hơn. Bác ấy không có đối tượng nào muốn kết hôn sao? Ừ. Trước mắt Tajama chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông cao tuổi cách đây 3 tháng. Anh bất giác thở dài. Ông già cô đơn, một cụm từ phù hợp đến lạ để miêu tả về Miyazaki Jotaro. Khi ông còn ở Tokyo thì Tajama chưa bao giờ có cảm giác này. Ẩn cư thì sẽ càng cô quạnh, Keiko nói. Cho nên bác ấy mới mời chúng ta đến dự sinh nhật nhỉ? Khách mời hôm nay đều là những người thân thiết với bác Miyazaki. Ừ, cũng đúng. Tajama vừa lướt khuôn mặt trông nghiêng của vợ vừa nhắc lại danh sách khách mời hôm nay do thư ký Ino cho anh biết qua điện thoại. Suzaki, Sosuke, Kizumura, Hayashi Hiroya, Funaoka Madoka và Semshima Tomo. Em đều gặp rồi phải không? Vâng, đều là nhà văn. Semeya Tomo là nhà phê bình văn học. Thế cả tôi. À, em còn nhớ bút danh của họ. Keiko lim dim mắt, gõ ngón trỏ lên trán, lần lượt liệt kê bút danh của 5 người này: Suzaki, Suzuki, Mizumura, Junichi, Hayashi, Hiroya, Funaka, Maruka và Semeya Tomo. Đây thì đều là tên thật của họ. Cả năm đều nổi lên từ tạp chí kỳ tường của Miyazaki và đều có bút danh. Tuy nhiên, không rõ tại sao ân sư của bọn họ lại không thích bút danh. Miyazaki Jotaro nói có thể chấp nhận dùng bút danh khi viết bài, nhưng trong cuộc sống hàng ngày lại gọi nhau bằng bút danh thì thật đáng ghét. Tajama thì tán thành việc sử dụng bút danh. Các nhà văn bịa ra những mộng ảo hoặc là ác mộng xa vời so với thế giới hiện thực, rất nên dùng một chiếc mặt nạ. Nếu Miyazaki không ưa bút danh thì chỉ cảm nhận cá nhân thích hay ghét thì chẳng có gì lạ. Vấn đề là ông tỏ thái độ hoàn toàn phủ định việc sử dụng bút danh, khiến Tajama cảm thấy rất khó hiểu. Có lẽ vì bản thân bác ấy kiên trì dùng tên mà cha mẹ đặt cho mình, nên mới yêu cầu lớp kế cận làm y như thế chẳng hạn. Tajama nghĩ vậy. Do đó trước mặt Miyazaki, các học trò của ông, kể cả các biên tập viên phụ trách của họ, sẽ không gọi nhau bằng bút danh như một điều luật bất thành văn. 1, 2, 3, 4. Cái cô đang bấm đốt ngón tay để đếm số người, cô bỗng ơ kìa, rồi nhìn Tajama đang lái xe. Khách tham dự có 8 người, kể cả hai chúng ta, còn một người nữa là ai? À, Tajama sờ túi áo sơ mi lấy ra bao thuốc lá. Anh cũng chưa rõ, hình như không phải nhà văn hoặc biên tập viên. À, là hòa thượng ở một ngôi chùa nào đó. Hòa thượng? Keiko tròn mắt. Hồi Tết đến thăm Miyazaki, bác ấy bảo với anh rằng đó là một người rất thú vị, anh sẽ có hứng thú với anh ta. Thế à? Có một vị khách lạ cũng hay đấy chứ. Kể cũng phải. À, không được đâu nhé, anh Tajama. Tajama ngậm điếu thuốc vào miệng, định châm lửa, nghe vợ nói thế bèn ngượng lại. Xin lỗi em, anh vô ý quá. Vì Keiko đang có bầu, cấm khói thuốc. Chúng ta dừng lại nghỉ một lát đi. Kia là Misaki phải không? Bên phải, phía trước, thấp thoáng một ngọn hải đăng ló ra từ một đỉnh núi ở trên biển. Tajama gật đầu, tấp vào lề đường và dừng xe. Chương 2. Giải nan can màu trắng ôm lấy con đường ven biển, tiếng sóng vỗ rào rào vào những mỏm đá nằm trơ bên bờ nghe rất vui tai. Gió biển còn đọng lại chút hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, nhưng ánh nắng chan hòa rọi tới vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Mùa xuân đã đến, Tajama thật sự cảm nhận được nó. Lần trước về đây cũng vào mùa này, là năm nào nhỉ? Tajama hít một hơi thuốc, chất nicotine len vào phổi rồi thấm qua các mạch máu. Anh vươn vai đứng nhìn ra biển cả, đắm mình trong khung cảnh rực rỡ này. Anh dường như thấu hiểu tâm trạng của nhà văn cao tuổi khi rời bỏ Tokyo ồn ào để trở về quê cha. Phía sau anh vang lên tiếng bước chân. Anh vừa nghĩ là Keiko à, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nam trầm trầm. Xin lỗi. Không phải Keiko. Tajama ngạc nhiên ngoảnh lại. Làm phiền anh một chút, anh có thể giúp tôi không? Một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó. Người ấy trông trẻ hơn Tajama, tuổi chừng 37-38, mặc quần bò đen và áo len rộng cùng nhau. Khuôn mặt anh ta sưng sưng, cái mũi hơi khoằm, bên dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt trũng sâu, mí mắt sụp xuống nên trông đôi mắt cứ như hai vệt nằm ngang. Xin lỗi, tôi làm anh giật mình. Anh ta cúi đầu. Tajama thấp hơn hẳn người này, với vóc người cao gầy của anh ta, chỉ khi hơi hạ thấp người như vậy, tầm mắt của cả hai mới có thể ngang nhau. Anh đang gặp vấn đề gì à? Tajama vừa quan sát vừa nhã nhặn hỏi đối phương. người đàn ông lạ đưa tay vò mái tóc có vẻ mềm mại của mình và đáp: "Xe tôi bị hỏng rồi." Nói xong lúng túng chỉ lên con đường phía trước, phía đó có một chỗ rẽ trái, tuy bị che khuất bởi một mỏm đá núi nhô ra, nhưng nhìn từ đây quả thật vẫn có thể thấy đuôi của một chiếc xe hơi màu đỏ. "Thùng xăm xe à?" "Không, hình như là hộp số bị kẹt." "Thế thì gay đấy." "Tôi muốn gọi thợ đến sửa, mà quanh đây không có trạm điện thoại nào cả. Tôi cũng hết cách rồi. Nên nếu có thể phiền anh cho tôi đi nhờ đến chỗ có trạm điện thoại được không?" "À, ra thế." Tazama gật đầu, tiếp tục quan sát đối phương. Thoạt đầu anh cảm thấy người này rất đáng ngờ, nhưng cử chỉ và ngôn từ của anh ta lại không có gì khác thường, nên dần dần anh lại có thiện cảm. "Được, anh lên xe đi." Tazama vừa bước về phía xe của mình, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, 2:50 chiều, vẫn còn sớm so với giờ hẹn trên thiếp. "Sao vậy?" Keiko nãy giờ vẫn ngồi trong xe nhìn ra ngoài, lúc này nghiêng đầu hỏi. "Xe anh ấy bị trục trặc." "Xin lỗi đã làm phiền anh chị." Anh ta đứng bên Tajama, vẫy tay với Keiko rồi nhìn đồng hồ của mình lẩm bẩm. "Thế này thì gay mất." "Anh đang có việc gấp à?" "Vâng, tôi có hẹn lúc 4 giờ, chắc không đến kịp rồi." "4 giờ? Trùng giờ hẹn của Tajama và các vị khách kia. Anh định đi đến đâu?" "Cuối thôn T." Tajama sửng sốt dừng bước, một lần nữa quan sát kỹ đối phương. "Chẳng lẽ anh đến chỗ nhà văn Mizugaki Jotaro à?" "Ơ kìa." Anh ta cũng dừng bước, ngớ ra nhìn Tajama. Tajama vội nói: "À, tôi đoán sai rồi sao?" "Không không, đúng là nơi ấy." Anh ta tỏ ra rất thân thiết. "Tức là chúng ta cùng đến đó à?" "Có lẽ thế." Tajama cúi đầu chào. "Tôi là Tajama, biên tập viên của Kitansha. Đây là Keiko, vợ tôi." "Thật khéo quá, tôi..." Trong số khách được mời đến nhà ông Mizugaki hôm nay, chỉ có một người anh chưa biết mặt, hẳn là anh ta rồi. Bầu không khí bỗng trở nên gần gũi hơn. Tajama bèn nói đùa: "Hình như anh là hòa thượng, nhưng trông chẳng giống gì cả." "Chắc anh nghe ông Mizugaki nói thế." Anh ta bật cười, nhe hai hàm răng trắng bóng. "Tôi là Shimada Kiyoshi, lần đầu gặp mặt, mong hai vị chiếu cố." Tajama biết từ đây chạy theo quốc lộ lên phía trên không xa sẽ có một trạm điện thoại và một nhà khách nho nhỏ. Hai người bàn bạc rồi quyết định kéo chiếc xe trục trặc đến nhờ người ta trông hộ. Sau đó Shimada sẽ đi chung xe với vợ chồng Tamaza tới mê lộ quán. Shimada thỏa thuận xong với nhân viên nhà khách rồi lên xe của Tajama. Lúc này đồng hồ trên xe chỉ 3:30 chiều. "Chắc 4 giờ là có thể đến nơi rồi." Tajama vừa nghĩ vừa khởi động xe. "Anh đã giúp tôi một việc lớn. Ông Mizugaki có lòng mời tôi đến chơi. Chẳng may trễ vài tiếng đồng hồ thì chắc ông ấy sẽ giận lắm." Shimada đã thật sự yên tâm. "Anh Tajama vừa nói là biên tập viên của Kitansha. Chắc anh phụ trách biên tập sách của ông Mizugaki à?" "Đúng thế. Tôi và bác ấy quen nhau đã gần 20 năm rồi." "Vậy anh có biết Tàn Hoa không?" "Tàn Hoa?" Tajama lắc đầu, anh không có ấn tượng gì về cái từ này. "À, xin lỗi." Shimada cười gượng gịu. "À, là một kiệt tác của ông Mizugaki, lụi tàn vì hoa lệ." Cái cô ngồi ở ghế lái phụ không nhịn được bật cười. "Tàn Hoa? Hi hi, thì ra mọi người gọi cuốn sách đó như vậy." "Những người khác thì tôi không rõ, nhưng ít ra là trong giới học sinh, các fan của ông Mizugaki đều dùng cái tên này. Tôi có người quen trong câu lạc bộ trinh thám của trường đại học nên mới biết." "Thì ra anh cũng là một fan cuồng." "Đâu có, tôi còn chưa đến mức ấy. Song so với ngồi trong chùa tụng kinh cho người ta thì rõ ràng nó thú vị hơn nhiều." Xem ra người đàn ông tên Shimada Kiyoshi này đúng là hòa thượng ở chùa nào đó, dù nhìn bề ngoài thì khó mà tưởng tượng được. "Anh quen bác ấy thế nào?" Keiko hỏi. "Tôi chỉ là một độc giả nhiệt tình thôi," Shimada khẽ đáp. "Nhưng tác phẩm của Mizugaki, kể cả truyện ngắn lẫn tùy bút, tôi đều đọc tất. À, tôi nhớ ra rồi. Đã mấy lần tôi nhìn thấy cái tên Tajama ở phần lời bạt của tiểu thuyết. Đúng chưa, anh Tajama?" "Rất hân hạnh." Tajama nhìn vào gương chiếu hậu, nhận thấy sự thích thú thuần túy trên khuôn mặt của Shimada. "Nghe nói cuối năm ngoái anh và bác Mizugaki tình cờ quen nhau. Đó hẳn là một câu chuyện thú vị." Nên giải thích thế nào nhỉ? Sabada nghĩ ngợi hồi lâu. Tôi vốn đọc nhiều sách của ông ấy, cơ hội làm quen năm ngoái. Nói sao đây? À phải, có thể nói nhờ công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc? Ý anh là Mê Lộ Quán? Ừ, đúng. Shimada gật đầu, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị. Anh đã nghe đến cái tên Nakamura Seiji bao giờ chưa? Nakamura? Hình như anh đã thấy cái tên này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Shimada lặng lẽ quan sát phản ứng của Tazama. Tôi biết. Cái cô thả hai bàn tay bắt chéo trên bụng sang hai bên. Tôi đã nhìn thấy cái tên Nakamura Seiji trên báo và tạp chí. Người ta nói ông ta là một kiến trúc sư khá lập dị. Đến lúc này Tazama mới nhớ ra. Nakamura Seiji. Tazama cũng biết tới cái tên này qua báo. Ông một kiến trúc sư tính tình kỳ quặc, thiết kế ra rất nhiều tòa nhà có cấu trúc khác thường, nhưng nay đã qua đời. Vậy anh nói đến ông Nakamura Seiji đó phải không? Tazama hỏi, vẫn đang ngẫm nghĩ tại sao Shimada lại nhắc đến Nakamura Seiji. Lẽ nào anh... Có lẽ anh vẫn chưa biết thật. Tại sao đề cập đến cái tên này? Hay chỉ là ngẫu nhiên? Shimada tỏ ra nghiêm túc, trịnh trọng nói. Mê Lộ Quán mà chúng ta sắp đến cũng là do ông Nakamura Seiji thiết kế. Chương 3. Từ cuối thôn T tiếp tục tiến về phía núi, đi vào một con đường đất chật hẹp, xuyên qua những hàng cây rậm rạp tùm, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cổng vào Mê Lộ Quán ở bên tay phải. Bên trong hàng rào sắt thoáng bốc, mé trái là bãi xe thênh thang có hai chiếc xe đang đỗ, một chiếc là Mercedes-Benz màu đen, trước đây Tazama đã từng nhìn thấy là quả Miyazaki Jotaro. Chiếc xe còn lại là Toyota Corolla màu trắng đời cũ, nhưng trong số khách được mời hôm nay chỉ có anh lái xe đến mời đúng. Thế thì ngoài 8 người dự kiến vẫn còn khách khác nữa à? Cả ba xuống xe, tiến vào lối đi nhỏ âm u trồng đầy thông, chẳng mấy chốc đã thấy một ngôi nhà bằng đá nằm phía trước. Đó là cửa chính à? Keiko ngạc nhiên chỉ vào nó. Trông sợ thật, có cảm giác rợn rợn. Bác Miyazaki thích bầu không khí này. Trông nó nhỏ thế, bên trong có mê cung thật sao? Thoạt nhìn đúng là một ngôi nhà thấp bé. Nó rộng khoảng 4 mét, cao không đến 3 mét, chỉ đủ cho một tầng lầu, giống như một ngôi đền nhỏ xây bằng đá hộc. Xung quanh chỉ là một bãi đất bằng phẳng xấu xí trải dài. Thảo nào Keiko không tin bên trong có mê cung. Chắc chị mới đến đây lần đầu. Đi sau hai vợ chồng, Shimada cất tiếng hỏi. Vâng, hôm nay tôi mới... Đó chỉ là cửa chính, Tazama giải thích. Chỉ là cửa chính? Cô đưa tay lên vuốt xuôi mái tóc ngắn và nhìn chồng. Nói thế là ý gì? Vì Mê Lộ Quán nằm ở dưới đất. Dưới đất? Cũng gần 10 năm rồi thì phải. Tính từ ngày Tazama đến đây lần đầu tiên, vì đã biết sẵn là Mê Lộ Quán nằm trong lòng đất, nên vừa nhìn thấy lối vào này, anh đã liên tưởng đến cái hang nhân tạo thần vệ nữ trong lâu đài Niederhorn mà anh có lần chiêm ngưỡng khi đến miền Tây nước Đức. Bước tới gần cửa chính, ba người mới nhìn rõ bãi đất trống trải xung quanh ngôi đền. Bãi đất rộng hơn 600 mét vuông, có tường đá bao bọc, mặt nền là mái của công trình kiến trúc nằm dưới đất, được cấu thành bởi nhiều kim tự tháp đỉnh phẳng với mỗi cạnh chưa đầy 1 mét. Mỗi kim tự tháp gồm nhiều tấm kính dày cố định lại bằng khung thép. Nhau mắt nhìn toàn cảnh sẽ thấy như có những làn sóng màu sen đang dập dờn đong đưa. Khung cửa chính được ghép bằng những phiến đá hoa cương màu tro tàn vương vắn. Sau cánh cửa lưới mắt cáo bằng đồng trông rất kiên cố là hai cánh cửa bê tông làm giả vân đá mở được sang hai phía. Phía trước cửa lưới bên trái đặt một tượng đá cẩm thạch cao đến ngang ngực người trưởng thành. Tượng có nửa thân dưới là quả thú bốn chân, nửa thân trên là hình người. Con quái thú này cũng gọi là Minotaur. Dù không phải mình người đầu bò mà là mình bò đầu người, chỉ tại Dante đã từng hiểu lầm về hình ảnh của nó giống thần thoại cổ Hy Lạp nên mới sinh ra sự sai lệch ấy. Em thò tay vào mồm nó mà xem. Tazama chỉ vào đầu tượng đá nói. Sao? Keiko nghi hoặc nhìn bức tượng. Tại sao? Em cứ thử đưa tay vào. Con quái vật có khuôn mặt của một chàng trai tuấn tú đang há miệng rất to. Khi cô thận trọng thò tay vào, rồi cô a một tiếng và ngoảnh nhìn Tazama. Anh nói cái này à? Ừ, đúng thế. Nó có thể ấn nó? Có thể. Hề hề. Shimada đứng phía sau chăm chú nhìn hai người nói. Thì ra nó là nút chuông. Đây là trò đùa sở trường của ông Miyazaki, đặt công tắc chuông trong mồm con Minotaur. Một lúc sau, cửa đá được mở ra từ bên trong. Rồi bà giúp việc xuất hiện. Cách đây 3 tháng Tazama đã gặp bà. Tôi là Tazama, đây là vợ tôi Keiko, và đây là anh Shimada Kiyoshi. Vâng, bà trả lời, sau đó mở cánh cửa bê tông bên ngoài. Hình như bà không nhớ ra Tazama. Mời vào, giọng bà khàn khàn lạnh lùng. Gọi là bà nhưng thực ra bà ta chưa lớn tuổi đến vậy, chỉ là trông có vẻ già vì động người lại thấp bé. Keiko đã thấp, bà còn thấp hơn cô. Tazama nhìn bà lặc lè đi vào cái hang kỳ lạ. Mặc dù không được lịch sự cho lắm, song quả thật anh liên tưởng đến hình ảnh thằng gù trong tiểu thuyết nhà thờ Đức Bà Paris. Đi qua cửa đá là vào tiền sảnh. Hai bên tường tiền sảnh đều xây bằng đá đen để thô không chát. Trần nhà là một vùng thủy tinh màu, đường kính khoảng 2 mét. Chính giữa treo một chiếc đèn chùm không bật sáng. Trong tiền sảnh mát dịu, chỉ có những tia nắng yếu ớt chiếu vào qua vòng thủy tinh màu bên trên. Các vị khách khác đã đến chưa? Thấy kim đồng hồ đã nhích qua 4 giờ một chút, Tazama hỏi, nhưng bà giúp việc chỉ quay người lại đáp gọn lọn một tiếng. Mời. Cuối tiền sảnh có hai cửa, ở giữa là cửa lưới bằng đồng giống cửa chính ngoài kia. Một cửa nữa, nhỏ hơn ở bên phải là cửa gỗ, chắc là một gian nhà kho hay một phòng gì đó khác. Cả ba người theo bà già đi vào cửa giữa. Họ nhìn thấy một cầu thang rộng rãi chạy sâu xuống dưới. Cầu thang được trải thảm dày hút tiếng bước chân, cứ như đường đi vào một thế giới khác vậy. Keiko khẽ nói. Đúng thế. Phía sau Keiko, Shimada tán đồng. Năm ngoái khi đến đây lần đầu, tôi đã rất xúc động. Tác giả của Tàn Hoa phải ở một nơi như thế này mới xứng, và phải là nơi như thế này mới phù hợp với cái tên Nakamura Seiji. Nakamura Seiji. Lại một lần nữa nghe thấy cái tên ông kiến trúc sư quá cố, Tazama bất giác có linh cảm chẳng lành. Nakamura Seiji, anh nhớ lại những công trình lạ lùng do Nakamura Seiji thiết kế. Thập tác quán, thủy sa quán, tên chúng là thế, phải không nhỉ? Vậy những vụ án mạng xảy ra ở khu biệt thự đó như anh từng nghe kể. Cơ hội làm quen nhờ công trình kiến trúc mà Shimada nhắc đến lúc nãy có ý gì vậy? Anh ta chỉ vì hứng thú với Nakamura Seiji rồi biết mơi lộ quán mà Miyazaki Jotaro đang sở hữu cũng là một trong những tác phẩm của ông kiến trúc sư kia, hay còn có hàm ý gì khác sâu xa hơn? Cuối cầu thang lại là một tiền sảnh nho nhỏ, trải thảm màu xanh sẫm, tường đá xám, một con đèn trần le lói khiến người ta càng có cảm giác nơi này giống một hầm chứa. Đối diện cầu thang là cửa lớn có hai cánh cửa đang đóng im ỉm, viền bằng gỗ chạy quanh hai tấm kính màu. Hoạt tiết trên kính chỉ gồm những gam màu tối. Bà giúp việc vặn tay nắm mở cửa ra, tầm nhìn trở nên thoáng đãng. Bên trong là một đại sảnh với không gian chạy sâu mãi vào trong. Mời vào. Bà già né sang bên giục ba người bước vào. Tazama đứng hàng đầu, vừa rợn bước thì bỗng nhiên cứu tôi với. Một tiếng thét đau đớn vang lên, gần như đồng thời từ góc bên phải một người đàn ông bổ nhào về phía anh. Ôi! Tazama lập tức tránh sang bên, Keiko cũng ré lên. Người ấy tiếp tục đổ vật xuống, khuỵu gối, rồi ngã sấp xuống sàn nhà trải thảm. Dù vậy, từ góc nhìn của mình, Tazama vẫn nhận ra khuôn mặt đang nhăn nhúm của người ấy. Anh hoảng sợ. Kijomura! Đau quá! Gì thế? Cậu nói gì? Keiko giật mạnh ống tay áo của người đàn ông. Cứu, cứu tôi! Anh ta rên rỉ. Người vừa đổ gục xuống đất đó là Kijomura Junichi. Có chuyện gì thế? Thấy Tazama đứng ngây đờ ra đó, túi sách rơi xuống đất cũng không để ý, Shibara liền chạy đến bên Kijomura. Cậu có sao không? Hãy cố chịu đựng. Shibara nắm vai nạn nhân lắc mạnh. Kijomura hé mắt, đờ đẫn nhìn Shimada đang khom người cúi xuống, rồi con mắt anh khẽ động đậy nhìn sang Tajama vẫn đang đờ ra như tượng gỗ. Anh Tajama. Đôi môi Kizumura run run, hai mép còn dính chất gì đó màu đỏ. Tajama nhìn thấy mà choáng váng. Có phải là máu? À, những án mạng kia. Thập giác quán, thủy sa quán, những tác phẩm của Nakamura Seiji luôn gắn liền với những thảm kịch ghê rợn. Lẽ nào lần này đến lượt mê lộ quán, và thảm kịch ở đây bắt đầu bằng hình thức bất ngờ như thế này? Thật điên rồ! Tajama hét to. Anh vòng qua Kizumura, chạy sộc vào bên trong. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ nhất của tiểu thuyết Trinh thám kinh dị mê lộ quán dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đặc biệt là đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là ủng hộ cho Thanh Bình ra những tập tiếp theo nó nhanh hơn và ra nhiều tiểu thuyết trinh thám khác hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.